Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, hội tụ thiên địa ngũ hành chi lực. Nói xong câu đó về sau, nhưng gặp kia Lâm bà lấy tốc độ cực nhanh vươn một ngón tay, hướng phía mi tâm của mình chỗ nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức tại mi tâm bộ vị rạch ra một đạo nhỏ bé lỗ hồng. Một giọt tròn vo huyết châu liền rơi vào móng tay của nàng đóng bên trong. Máu này châu mặc dù là màu đỏ, nhưng là kỳ quái chỗ là nó mặt ngoài có một tầng màu vàng nhạt kim quang bao phủ. Ta còn liền buồn bực, vì sao Lâm bà chỗ mi tâm máu sẽ từng hiện ra dạng này nhan sắc. Không đợi ta nghĩ rõ ràng, Lâm bà liền đem giọt kia chỗ mi tâm máu tươi nhỏ xuống tại trong lòng bàn tay bên trên kia vật. Ta thừa cơ nhìn thoáng qua, nhưng gặp Lâm bà trong tay cầm chính là một tôn Phật tượng, mà lại là một tôn Phật Di Lặc. Chất liệu ta cũng thấy không rõ lắm, có chút giống là ngọc thạch, cũng có chút giống như là đầu gỗ. Tóm lại, cái này Phật tượng điêu khắc 10 phần tinh xảo, nhìn qua hẳn là có chút thời đại. Giọt kia từ Lâm bà chỗ mi tâm nhỏ xuống tại trong tay nàng Phật tượng thời điểm, kia Phật tượng tại trong tích tắc liền tách ra vạn đạo kim quang, lấy Lâm bà làm trung tâm hướng phía bốn phía mờ mịt mà đi, trùng trùng điệp điệp, mang theo vô tận túc sát chi khí, trang nghiêm Phật pháp, không thể danh trạng, đem ta cùng Lâm bà cùng Thủy Nhi bao phủ trong đó. Đúng lúc gặp lúc này, kia cô bé mặc áo đỏ cùng sau lưng nó vô số âm khí biến hóa quỷ vật mãnh liệt mà tới, giống như điên hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Mặc dù ta đã sớm làm xong vừa chết chuẩn bị, nhưng nhìn đến kia dữ tợn cô bé mặc áo đỏ cùng sau lưng nó ác quỷ, vẫn là dọa về sau lảo đảo một bước, không chịu được toàn thân phát run. Nhưng mà ta biểu hiện như vậy hoàn toàn là dư thừa, bởi vì kia cô bé mặc áo đỏ cùng những cái kia âm khí biến hóa quỷ vật mới vừa đến kia cốt ngọc Phật phạm vi bao phủ bên trong, lập tức liền nhận lấy mãnh liệt bài xích. Liền kia cô bé mặc áo đỏ tựa hồ cũng không chịu nổi cái này cốt ngọc Phật tản ra kim quang, lập tức bị buộc bay ngược ra ngoài. Những cái kia âm khí biến hóa quỷ vật liền càng không đáng giá được nhắc tới. Phàm là bước vào cốt ngọc Phật bao phủ kim quang phạm vi bên trong, lập tức hóa thành một đạo khói xanh, hồn phi yên diệt, liền chút cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Bất quá bị nhiều như vậy quỷ vật tấn công một đòn, kia cốt ngọc Phật tán phát kim quang lập tức liền ảm đạm đi khá nhiều. Lâm bà sắc mặt lần nữa biến trắng bệch, nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một mực đang duy trì một động tác, hai tay riêng phần mình bấm chỉ quyết, đặt ở trên đầu gối, hai mắt khép hờ, chỉ lộ ra một cái khe hở, thân thể hơi rung nhẹ, để trong lòng ta một trận mà lo lắng. Nàng loại tình huống này nhìn xem 10 phần hỏng bét, có lòng muốn hỏi, lại sợ quấy rầy nàng, vạn nhất xảy ra sai lầm, ba người chúng ta mạng nhỏ khẳng định khó giữ được. Nhưng là ta chỉ có thể đứng ở chỗ này, lại không giúp đỡ được cái gì. Trong lòng cũng là lo lắng xuông. Thủy Nhi đã bị nãi nãi dáng vẻ sợ quá khóc, nàng tựa hồ cũng có thể nhìn thấy kia cô bé mặc áo đỏ, thân thể nho nhỏ một mực ôm thật chặt bắp đùi của ta, nước mắt nước mũi tất cả đều bôi ở quần của ta bên trên. Lâm bà đối với quanh mình phát sinh sự tình mắt điếc tai ngơ, chỉ là như vậy ngồi. Bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân, thân thể một mực tại hơi rung nhẹ. Kia cô bé mặc áo đỏ bị cốt ngọc Phật tản ra kim quang bước lui, nhưng lại vẫn chưa từ bỏ ý định, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà biến vặn vẹo, nhìn qua dị thường dữ tợn. Nó đứng tại cốt ngọc Phật bao phủ kim quang bên ngoài, một đôi huyết mâu lạnh lùng hướng phía ta bên này nhìn lại, ánh mắt kia băng lãnh để cho ta sợ hãi, ta căn bản không dám cùng chi đối mặt. Sau đó kia cô bé mặc áo đỏ đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Thân bên trên lập tức bao phủ một tầng huyết khí. Chiêu hồ lấy còn thừa những cái kia âm khí biến hóa quỷ vật lần nữa hướng phía chúng ta bên này. Đánh thẳng tới, đường cô bé mặc áo đỏ mang theo số lớn quỷ vật va chạm đến cốt ngọc vật bao phủ kim quang thời điểm. Kim quang này lần nữa mờ đi mấy phần, thậm chí xuất hiện mấy đạo giống như là miếng thủy tinh vết rách. Lâm bà bà thân thể lay động kịch liệt, thân thể ngửa ra sau đi, nhưng là nàng chỉ ngửa ra sau một nửa, lại lần nữa ngồi vững vàng thân thể, khóe miệng lập tức đã tuôn ra một đạo đỏ thắm huyết tuyến. Lúc này, Lâm bà bà lần nữa biến ảo mấy cái kỳ quái pháp quyết. Mãnh nhưng ở giữa mở mắt, đôi tròng mắt kia đen như mực, thâm thúy như mênh mông tinh không. Bừng tỉnh nếu có thể xuyên thủng hết thảy, tầm mắt của nàng nhìn về phía không biết chỗ, trên môi hạ lật qua lật lại, đột nhiên lớn tiếng thì thầm, yểu yểu tối tăm, thiên địa u ám, lôi điện phong hỏa, quan tướng lại binh, như nghe quan tên, cấp tốc tiến đến, khu trừ u lệ, cầm bắt chỉ toàn linh, an long trấn trạch, công tại thiên đình. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, phong ma bất động, lên, theo một chữ cuối cùng kết thúc, bốn phương tám hướng đột nhiên cuồng phong đột khởi, trên trời cao mây đen lăn lộn, mấy đạo nhỏ xíu thiểm điện phá vỡ thương khung, rất nhanh lại biến mất tại đen trong bóng tối. Chỉ một thoáng, ta đột nhiên cảm giác có một cỗ cường đại không thể diễn tả khí tức từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ hướng phía chúng ta bên này lao qua, một tầng lại một tầng, đem ba người chúng ta chăm chú bao vây lại. Kia cốt ngọc Phật căn bản đã ảm đạm kim quang đột nhiên quang mang đại thịnh. Ông ánh chói mắt, lắc ta đều có chút mắt mở không ra. Tại ba người chúng ta chỗ phạm vi bên ngoài khoảng 3 mét địa phương, có một tầng khí tức vô hình đem chúng ta bao vây lại. Này khí tức là trong suốt, nhưng là trong suốt địa phương lại nổi lên rất nhiều giống như là nòng nọc đồng dạng văn tự. Càng về sau ta mới biết được, những cái kia là phù văn, Lâm bà đây là dùng đỉnh cấp đạo pháp, hội tụ thiên địa ngũ hành chi lực, tràn vào cốt ngọc Phật bên trong, ra chỉ cái này phòng hộ bình chướng. Để kia cô bé mặc áo đỏ cùng những cái kia âm khí biến hóa quỷ vật không có thể đột phá lớp bình phong này bên trong. Gia trì xong thuật này pháp về sau, Lâm bà nhìn qua mỏi mệt cực kỳ, một mực dáng chống đỡ lấy thân thể cũng không còn cách nào trèo trống. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tất cả đều phun tại trên người của ta, thân thể mềm nhũn liền nằm ngã trên mặt đất. Lâm bà, ta quá sợ hãi, vội vàng ngồi xổm xuống, đem Lâm bà nâng đỡ lên, lại nhìn về phía Lâm bà thời điểm, phát hiện trên mặt của nàng đã không có mảy may huyết sắc, liền ngay cả thở hơi thở cũng là hữu khí vô lực. Nãi nãi, nãi nãi, ngươi thế nào? Thủy Nhi nha đầu này lập tức liền nhào tới Lâm bà trong ngực, khóc giống lên. Lâm bà làm ho khan vài tiếng, lần nữa phun ra một búng máu tử, dùng lực nháy hai lần con mắt, mới chậm lại đến một hơi, dùng kia mờ nhạt con mắt nhìn ta một chút, hữu khí vô lực nói ra, lão bà tử ta đã tận lực, nếu như không thể sống qua đêm nay, kia, đó chính là chúng ta mệnh số. Lâm bà, ngươi cái gì cũng không cần nói. Trước nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm, ta đã đối với ngài là vô cùng cảm kích. Nếu sớm biết sẽ biến thành dạng này, ta nói cái gì cũng sẽ không cùng ngươi trở về. Liền để cho ta chết tại trong bệnh viện được rồi. Cũng không biết sao, lỗ mũi của ta chua chua, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Cái này yếu đuối lão bà, hôm nay mang cho ta quá nhiều không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.